hồng gần một thoáng thanh hoan. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta im lặng không nói, sau đó lại khẽ mở miệng. Lý tướng quân, lời ngươi vừa nói có ý gì? Hắn dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống mặt ta, đột nhiên nở nụ cười. Ta tưởng nàng định giả vờ không nghe thấy. Ta rời mắt đi, nữ tử thông dâm sẽ bị đánh roi, diễu phố. Tuy tội không đáng chết, nhưng cũng không khác gì chết. Ta và phu quân ân ái, vẫn xin ngươi sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Ta vừa dứt lời, Lý Mộc vã phì cười một tiếng. Ân ái, hắn cụp mắt, từ từ nhai nuốt hai chữ này. Sau đó ngẩng đầu, đồng tử phản chiếu khuôn mặt ta. Khóe môi cong lên, như đang chế giễu. Nàng có biết hắn ta đã làm những gì không? Nàng ngay cả con người hắn ta cũng không nhìn rõ, còn dám nói ân ái. Ngươi có ý gì? Ta nhíu mày, trong lòng bất an. Hắn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng cảm thấy, những thủ đoạn bẩn thỉu của Ninh Phù, hắn ta không biết sao. Hắn là đích tử của Triệu tướng quân, cũng không phải kẻ ngốc, để mặc các ngươi lừa gạt. Ngay từ đầu Triệu Dục đã biết, nhưng vẫn để mặc nàng bị hạ độc, ném vào phòng hắn ta. Nàng cảm thấy, hắn ta là người tốt sao? Chỉ là thấy nàng ngu ngốc, dễ lừa, lợi dụng tâm lý áy náy đáng buồn của nàng để làm việc cho hắn ta. Ta ngơ ngác nhìn hắn, móng tay cắm vào thịt. Có ý gì? Lý Mộc như cảm thấy vẫn chưa đủ, đuôi mắt hơi nhướn lên, giọng điệu mang theo sự ghen tuông mà chính hắn cũng không nhận ra. Nàng quả thật làm rất tốt, trên dưới Triệu phủ đâu vào đấy. Dù hiện tại nhà họ Triệu lụn bại cũng có của hồi môn nàng duy trì chi tiêu. Nàng ngoan ngoãn biết bao, ngay cả khi hắn mang về một nông phụ hương giã để thay thế vị trí chính thất của nàng. Nàng cũng, giọng Lý Mộc đột ngột dừng lại, ta run rẩy thu tay về, lòng bàn tay tê dại. Vậy nên ngươi cảm thấy ta đáng cười phải không? Ta cười, như một kẻ ngu ngốc. Cố gắng lấy lòng tất cả mọi người. Bây giờ ngươi nói cho ta biết những điều này là muốn thế nào. Muốn ta quỳ lại cầu xin ngươi, rồi gả vào Lý Phủ, làm phòng thê thiếp thứ mấy của ngươi. Ta không có ý đó. Lý Mộc lúng túng mở miệng. Vậy là có ý gì? Ta nhướng mắt, gặng hỏi. Chẳng phải ngươi chỉ muốn ta cảm thấy chính ta đã chọn sai. Chính ta tham lam phú quý của Triệu phủ, chính ta thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng Lý Mộc à, từ đầu đến cuối, ta có quyền lựa chọn sao? Kể từ khi bệnh tình trở nặng, ta rất ít khi kích động mất bình tĩnh la hét như vậy. Không biết là vì cái gọi là sự thật đáng cười, hay là vì nỗi uất ức tích tụ đã lâu, ta gần như dùng giọng nói lớn nhất khàn khàn chất vấn. Lý Mộc như choáng ván, run run hàng mi dài, ngơ ngác nhìn ta đã đỏ hoe mắt. Xin lỗi, hắn đưa tay, muốn nắm lấy tay áo ta, thấy ta né tránh mới lại cụp mắt xuống. Không còn khí thế như lúc nãy, giọng nhỏ nhẹ, có chút bối rối. Đừng giận, đâu dám giận Lý tướng quân. Ta cười nhạt, ngực đột nhiên đau nhói, không ngờ lại ho ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ tươi rơi xuống tuyết trắng tinh khôi, trông thật chói mắt, ngay cả chiếc áo choàng lông cáo trên người cũng dính đầy những vệt đỏ lớn. Ninh Thanh Hà, Lý Mộc hoảng hốt ôm lấy ta. Ta nhíu mày, muốn đẩy ra, nhưng đột nhiên phát hiện tứ chi đều mất hết sức lực. Ý thức cũng dần dần mơ hồ, lại không chịu nổi rồi. Ta vô thức nghĩ, mặc cho suy nghĩ trầm luân. Thật là vô dụng. 23, khi ta tỉnh lại lần nữa là ở trong phòng. Thúy Nhi chống đầu, gật gù, sắp ngã xuống. Nước, ta mở miệng, khó nhọc thốt ra một chữ. Cổ họng như bị lửa đốt vậy. Khó chịu vô cùng, Thúy Nhi giật mình tỉnh giấc. Thấy ta đang mở mắt, vội vàng lên tiếng. Nước, nước phải không? Nô tỳ lập tức đi lấy. Sau khi uống xong cốc nước hòa hoãn lại, Ta vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện tiểu cô nương đang nhìn ta chằm chằm với đôi mắt ngấn lệ. Ta không sao đâu, ta mỉm cười trấn an nàng ấy. Không ngờ rằng vừa nói xong, Thúy Nhi lập tức chu môi, những giọt nước mắt không ngừng đong đầy trong hốc mắt. Người lúc nào cũng bảo không sao cả. Phu nhân, người đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi. Nàng ấy nói với giọng khàn đặc, đầu mũi đỏ ửng, cách Trương.